xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, tiểu danh nhân cá tổng. Gia Ngư một chiếc điện thoại liền đánh cho Cao Văn Tĩnh. Làm nàng mang đoàn đội lại đây nói đầu tư sự tình, Cao Văn Tĩnh là không nghĩ tới a. Lão bản chỉ là đi đương một học kỳ trao đổi sinh. Cũng có thể ở M Quốc làm đầu tư hạng mục này đại khái cũng là có tiền thật sự có thể tùy hứng một chút, mấy năm nay đầu tư hiện giờ tiền lời phi thường hào. Chia hoa hồng cầm đến mỏi tay, đương nhiên, Cao Văn Tĩnh mấy năm nay cũng không phải bạch làm. Bởi vì đi theo Gia Ngư công tác, công ty càng làm càng lớn. Năm nay lão bản tài sản sang tên lúc sau, liền cho nàng phân một chút cổ phần. Nàng hiện giờ cũng giá trị con người xa xỉ, từ một cái nho nhỏ văn viên. Cho tới bây giờ kim lãnh cao quản, cũng là cá tổng cho nàng trưởng thành cơ hội a. Nếu là ở Cảng Thành lúc ấy, ai sẽ trọng dụng nàng đâu? Ai nguyện ý cho nàng trưởng thành thăng chức thời gian đâu? Cảm khái như vậy một phen, Cao Văn Tĩnh cũng là nhiệt tình mười phần. Cá tổng nơi nơi đầu tư, cuối cùng nàng tự nhiên cũng là được lợi. Vì thế suốt đêm liền cho chính mình trợ lý cùng công ty pháp vụ gọi điện thoại, làm đại gia chuẩn bị xuất ngoại đi công tác công việc, từ xác định đầu tư lục chính tác công ty. Gia Ngư cùng Thương Dễ Nam cũng là có thể quang minh chính đại tới cửa lấy kinh nghiệm, rốt cuộc. Thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp cũng là lần đầu. Mỗi năm nhiều như vậy công ty đóng cửa, cũng là thực làm người có gấp gáp cảm, có cái gì con đường có thể cùng chung a? Có quan hệ gì có thể cho nhau đi lại a? Kỹ thuật nhân viên có phải hay không cũng có thể cùng chung một chút, Thương Dễ Nam mang theo ra. Ngư cùng lục chính tác công ty này đó kỹ thuật nòng cốt nhóm đều nhận thức một chút, đại gia mới biết được, đây là muốn nhiều một lão bản, nhìn xem Gia Ngư bộ dáng. Mọi người đều có chút không nghĩ nói chuyện, lão bản tuổi trẻ, hiện tại tới cái càng tuổi trẻ cổ đông, nhưng là lục đại thần cảm thấy hành. Kia thuyết minh nhân gia khẳng định hành, cho nên đại gia cũng là khách khách khí khí. Không có phát sinh cái gì cậy tài khinh người tình huống, rốt cuộc trong công ty kỹ thuật lợi hại nhất chính là lục chính tác cùng Thương Dễ Nam, này hai cái đều tán thành vị này cổ đông. Kia cái này cổ đông khẳng định là có bản lĩnh, đến nỗi cái gì bản lĩnh. Vậy muốn dựa trường kỳ ở chung tới phát hiện, cùng đại gia nhận thức lúc sau. Thương Dễ Nam mới mang theo Gia Ngư rời đi. Nhỏ giọng nói, phía trước nói giúp ngươi đào người chuyện này, nhưng làm không được. Gia Ngư nói, ngươi phía trước sẽ không tính toán từ nơi này đào đi, ta là tính toán đi rồi lúc sau. Trộm đào mấy cái, hiện tại đào không được, này cũng không trách ta. Chính ngươi muốn hợp tác, Gia Ngư xua xua tay, tính, về sau hai nhà hợp tác, kỹ thuật hỗ trợ cũng không phải không có khả năng. Trước đem công ty khai đứng lên đi, nhân viên chiêu mộ sự tình ta cũng không cho ngươi khó xử. Ta chính mình sẽ lưu ý một chút, sau đó ta cũng nghe nói thung lũng Silicon thường xuyên có công ty đóng cửa. Đến lúc đó ngươi thu nạp một chút người, yêu cầu không cần quá cao, trước chiêu mộ tiến vào lại nói, bất đồng thổ nhưỡng, có lẽ sẽ phát ra bất đồng năng lực, Gia Ngư hiện giờ cũng không bắt bẻ. Phát hiện lão Thương đều phải thiếu chút nữa không đáng tin cậy thời điểm. Nàng cũng là hy vọng có thể nhiều chiêu mộ kỹ thuật nhân tài, không thể luôn là dựa vận khí đi gặp được nhân tài, mà là muốn từ một đống người chung đi tìm. Thậm chí chính mình có thể bồi dưỡng a, không phải có như vậy một câu sao? Cũ xã hội một cái trong huyện tuyển ra nhân tài liền có thể thống trị một quốc gia. Bởi vì nhân gia đều là không ngừng bồi dưỡng cùng trưởng thành, liền giống như Cao Văn Tĩnh giống nhau, hiện giờ giơ tay nhấc chân, ai còn có thể nhớ rõ nàng năm đó bộ dáng. Có Gia Ngư lên tiếng, Thương Dễ Nam cũng liền biết như thế nào làm, hắn phía trước liền lo lắng gia ngư yêu cầu cao. Hắn chiêu nhân tài không tốt, bị ghét bỏ, hiện tại hào, trước đem người phong phú đúng chỗ lại nói, cá tổng. Này công ty khai đi lên, cái thứ nhất hạng mục ngươi chuẩn bị làm cái gì? Là tiếp bên ngoài hạng mục, vẫn là chính chúng ta làm phần mềm kinh doanh. Điểm này, gia ngư cũng sớm có chuẩn bị, làm một khoản âm nhạc phần mềm. Tốt nhất là di động phần mềm cũng có thể liên tục ra tới, Thương Dễ Nam là công ty lão bản chi nhất. Gia ngư tự nhiên cũng không tránh khai hắn, đề ra một chút chính mình kế hoạch, nàng gây dựng sự nghiệp tuy rằng chỉ là thể nghiệm. Lại cũng không phải không đâu vào đâu xông loạn, nàng nhưng không nghĩ khai một nhà sẽ đóng cửa công ty, cho nên vì cẩn thận khởi kiến. Cái thứ nhất phần mềm kia cần thiết là có giữ gốc. Này khoản âm nhạc phần mềm sẽ dùng cá lớn phát sóng trực tiếp mang theo download, bởi vì có chút chủ bá ở cá lớn phát sóng trực tiếp thượng dựa sướng nguyên sang ca khúc hấp dẫn fan. Như vậy gia ngư liền cho đại gia cung cấp một cái có thể chính thức phát biểu âm nhạc kiếm tiền ngôi cao. Này còn không ngừng, chờ hậu kỳ gia ngư còn chuẩn bị cùng mụ mụ Tôn Yến Ni cùng nhau ở giới giải trí làm đại hình âm nhạc tuyển tú hoạt động. Đến lúc đó cái này phần mềm đều dùng đến, giới giải trí tuyển chọn loại tiết mục vẫn luôn là không tồi. Chẳng sợ so ra kém lần thứ nhất, mặt sau cũng là có thể ăn canh, thật sự không được. Chính mình thành lập một cái âm nhạc công ty cũng đúng, dù sao gia ngư hiện tại là có tiền có tài. Nguyên có nhân mạch. Cho nên chỉ cần kế hoạch thích đáng, thật đúng là không sợ đầu tư ném đá trên sông. Đương nhiên, bao bên ngoài cũng muốn làm bao bên ngoài mới có thể học khác công ty một ít kinh nghiệm. Ngươi quay đầu lại cùng Lục Chính Tắc thương lượng một chút, xem có thể hay không tiếp một ít bọn họ công ty bao bên ngoài. Tốt nhất là tay tha phương mặt, ta còn là khá xinh đẹp tay du, Thương Dễ Nam. Ta như thế nào cảm giác lão Lục cũng thượng tặc thuyền. Gia ngư nghiêm mặt nói, đều là hợp tác quan hệ, lại là bằng hữu, hợp lại cùng có lợi. Chúng ta công ty nghiệp vụ nhiều như vậy, về sau không nói được muốn thỉnh bọn họ công ty làm việc. Đôi bên cùng có lợi, Thương Dễ Nam, ngoặc kép, hành đi, đây là cá tổng tự tin, nhân ra là thật không thiếu tài nguyên. Nếu là có cơ hội thật đúng là có thể chiếu cố Lục Chính Tắc sinh ý. Chờ gia ngư kỳ nghỉ kết thúc bắt đầu trở lại trường học đi học, công ty bên này cũng bắt đầu bố trí đi lên. Nàng trợ lý Lý Khải Lệ lợi dụng sau khi học xong thời gian đính một đám làm công thiết bị, hàng ngon giá rẻ, tự nhiên cũng là phát huy ở bên này nhân mạch quan hệ. Thiết bị tiến tràng lúc sau tự mình nhìn chằm chằm nhân thiết kế hảo, còn chi kỷ bố trí một ít cây xanh, làm đến sinh cơ bừng bừng, liền Thương Dễ Nam đều thừa nhận. Chuyện này vẫn là Lý Khải Lệ làm tốt lắm, đổi làm là hắn, trừ bỏ mua cái bàn ghế dựa chính là mua máy tính. Sau đó làm việc, Khải Lệ, giúp ta ở tư quá độ bố chiêu mộ tin tức, ta muốn tìm máy tính tương quan nhân tài. Trừ bỏ đã tốt nghiệp, loại này đại học bên trong, tự nhiên cũng không thể buông tha, tới như vậy một chuyến. Không lộng một ít nhân tài đi, tổng cảm thấy đến không một chuyến, có cái trợ lý giúp chính mình làm những việc này. Gia ngư cũng có thể nhiều một ít học tập thời gian, lần này âm nhạc phần mềm. Nàng chính mình cũng chuẩn bị tự mình tham dự thiết kế cùng chế tác, tổng không thể học tập đồ vật. Bạch học một hồi, Lý Khải Lệ thực mau liền tuyên bố chiêu mộ tin tức, bất quá biết là trao đổi sinh. Khai công ty, hơn nữa vẫn là mới vừa khai, tới báo danh người ít ỏi không có mấy, nhưng cũng không phải không có người, Hoa Quốc lưu học sinh tử. Nhiên là trước tới hỏi, tới nước ngoài lưu học, có chút người cũng là tưởng có thể lưu lại, nhưng là ở chỗ này tìm được thích hợp công tác cũng không dễ dàng. Hơn nữa có chút địa phương xác thật cũng tồn tại xa lánh cùng kỳ thị, hiện giờ có lưu học sinh khai khoa học kỹ thuật công ty. Đại gia tự nhiên cũng nghĩ đến thử một lần, hơn nữa Gia Ngư chiêu mộ điều kiện cũng là cho thực hảo. Thậm chí còn hứa hẹn, nếu có một mình lãnh đạo hạng mục năng lực, còn có thể cấp cổ phần, tuy rằng này công ty có khả năng đóng cửa. Nhưng là không có lựa chọn người, luôn là nguyện ý đánh cuộc một phen, có cái này chiêu mộ tin tức. Hơn nữa Lý Khải Lệ tuyên truyền, trong lúc nhất thời, Gia Ngư cũng thành tư người đại hoa học sinh tiểu danh nhân, đây cũng là Gia Ngư cố ý vì này. Người có danh khí mới có thể làm những cái đó có tài hoa người chú ý tới. Tiện đà hướng nàng dựa sát, nếu không ai biết nàng Lâm Gia Ngư là nào hào người. Ai biết cá lớn khoa học kỹ thuật là cái gì gánh hát rong. Gia Ngư hai cái cuốn Vương Đồng học ở thực đường ăn cơm. Đều có thể nghe được bên cạnh người hoa học sinh nói lên Gia Ngư tên, chỉ cảm khái. Cá tổng thật là đi đến nơi nào, đều không bình tĩnh, đều là phải làm ra một phen sự nghiệp, về sau nếu là không đi theo giáo thụ làm. Hạng mục, đi cấp cá tổng làm công cũng là không tồi, nhìn xem cá tổng bao lớn phương A, cách vách thương dễ nam. Học trưởng bắt đầu ăn mì gói người, hiện giờ qua đến nhiều tiêu sái, nghĩ ra quốc đào tạo sâu liền đào tạo sâu. Trong lúc nhất thời, hai người liền nhiều một cái phấn đấu phương hướng rồi. Thứ sáu, Gia Ngư rốt cuộc thấy được ba ba Lâm hướng Bắc đồng chí là lại đây giao tiếp ban. Rốt cuộc Yến Ni đồng chí ở chỗ này hộ giá hộ tống hơn một tháng. Phải đi về xử lý công vụ, có chút yêu cầu ký tên địa phương. Không phải dựa điện thoại có thể giải quyết. Cùng Lâm Hướng Bắc cùng đi đến còn có Cao Văn Tĩnh đoàn. Đội, chuyên môn lại đây nói chuyện hợp tác, những người này tự nhiên không cần Gia Ngư đi quản. Đều chính mình tìm chỗ ở, Gia Ngư tắc cao hứng một nhà ba người lại lần nữa đoàn tụ, ở dị quốc tha. Hương, loại này đoàn tụ cảm mang đến hạnh phúc cảm thụ. Kia cùng ở quốc nội thời điểm vẫn là không giống nhau, Lâm Hướng Bắc cười nói. Nghe nói ta khuê nữ ở chỗ này cũng không nhàn rỗi. Lại muốn làm ra một phen sự nghiệp. Gia Ngư nói, không có, chính là xem bên này nhân tài nhiều. Trong lúc nhất thời tổng cảm thấy cần thiết làm chút gì. Chủ yếu là việc học cũng không khẩn trương. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khoa chính quy giai đoạn trao đổi sinh. Chương trình học thật là không gì khó khăn. Ít nhất đối Gia Ngư cái này cấp bậc tới nói xác thật đã không đủ. Trừ phi tiếp tục đào tạo sâu thi lên thạc sĩ, trừ cái này ra. Trao đổi sinh cũng muốn học được cùng bên này người giao lưu. Gia Ngư đều trực tiếp gây dựng sự nghiệp. Cái này càng không cần phải nói, Lâm Hướng Bắc nói. Hảo đi, ta và ngươi mụ mụ cũng tính toán ở bên này đặt mua một ít sản nghiệp. Nỗ lực gắn bó nhân mạch, mụ mụ ngươi nói cái kia chung cư lâu, ta xem được không, không ngừng bên này, ta chuẩn bị nếu tài chính sung túc, đến lúc đó có thể ở một ít thế giới danh giáo phụ cận đều làm một ít như vậy phòng ở. Tiêu phí là tiêu phí, có thể giúp học cũng là làm tốt sự, Gia Ngư nói. Cảm ơn ba ba mụ mụ, nàng biết, nếu không phải vì nàng. Ba ba mụ mụ cũng sẽ không chạy nước ngoài tới lăn lộn, này hai người là hoàn toàn vì nàng. Nỗ lực đi khắc phục khó khăn, đi đem trong nhà sạp phô đến lớn hơn nữa, tỉ như lúc trước mụ mụ ở thủ đô đặt mua sản nghiệp. Khai công ty giống nhau, đều là vì bồi đọc. Hiện giờ cũng là như thế này, Gia Ngư cảm thấy chính mình đời này có cái này can đảm nơi nơi đầu tư. Gây dựng sự nghiệp. Cũng là vì cha mẹ làm hậu thuẫn, buổi tối người một nhà đi ra ngoài ăn cơm. Cấp đường A-di thả cái giả, ngày hôm sau, Gia Ngư mới cùng Cao Văn Tĩnh chạm vào đầu. Trò chuyện hợp tác công việc, trừ bỏ có thể dùng tài chính đầu tư. Người cũng có thể cùng đối phương nói chuyện, dùng cá lớn phát sóng trực tiếp công ty cổ phần đổi cũng đúng. Cái này tỷ lệ liền nhìn xem hai bên giá trị. Cao Văn Tĩnh nói, cá tổng, chúng ta cá lớn phát sóng trực tiếp trước mắt là vững bước phát triển. Dùng tài chính vẫn là càng có lời, Gia Ngư nói. Không phải luyến tiếc tiền, mà là tưởng đem đối phương công ty cũng buộc chặt ở bên nhau. Cái này công ty bộ phận thành viên ta cũng là tìm người điều tra quá. Là đáng giá mượn sức đoàn đội. Trước mắt ta cố ý đầu tư đối phương công ty. Đối phương cũng nên ý thức được tương lai chúng ta tuyên truyền đối bọn họ sản phẩm có rất lớn trợ giúp. Lúc này trao đổi cổ phần, đối hai bên đều có chỗ lợi. Đương nhiên, đối phương nếu vô tình, chúng ta liền vẫn là dùng tài chính, chỉ là nàng đầu tư đối phương. Về sau Gia Ngư phía chính mình gặp được vấn đề, tìm đối phương khẳng định cũng sẽ không hạ cu ly. Đương nhiên vẫn là ích lợi cho nhau buộc chặt nhất thích hợp. LEOSING. Hết chương.